Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, tức thứ hai ẩn chứa hàm nghĩa. Ở các phe trong mắt, Lý Mục trở thành một cái trò cười. Cư dân trong thành nhóm, cũng từ lúc mới bắt đầu kỳ vọng, đến lúc sau tuyệt vọng, đến cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh, những năm này tới nay. Thái Bạch trong thị trấn con dân, đầu tiên là bị tham quan ô lại nghiền ép bắt nạt. Bây giờ lại bị người trong giang hồ ức hiếp, vận mệnh khổ không thể tả. Khác nào thân đang chầm chậm trong đêm tối, thật vất vả thấy được một tia ánh sáng, nhưng cũng muốn rơi vào sâu hơn trong bóng tối. Hút nha sân sau, phòng luyện công bên trong, Lý Mục đối với ngoại giới phát sinh tất cả. Xong hết thảy đều không biết, hắn say đắm ở võ đạo tu luyện, từ Lý Băng bọn người trên thân siêu tập mà đến mấy chục bản võ đạo bí mật kế sách công pháp, đều bị hắn tu luyện một cái, để hắn thất vọng là, bất luận là, vẫn là, cùng với khác mấy bản chín phẩm cấp trong tu luyện tức giận công pháp. Ở trên người hắn, cũng vô hiệu. Không cách nào trợ giúp hắn mở ra cái gọi là khí khổng. Cảm nhận được bất kỳ bên trong khí tồn tại. Này cũng để Lý Mục đại khái trong lòng đưa ra kết luận. Chín phẩm cấp võ đạo công pháp. Khả năng thật sự không cách nào trợ giúp trong lòng bàn tay mình khí. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Nhất định phải tìm tới cấp bậc cao hơn nội khí công pháp. Tới làm tiến một bước thử. Mà cái khác như. Chờ chiến kỹ, hắn đều từ đầu tới đuôi tu luyện một lần. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tu luyện cùng này hai đại tiên nhân công pháp nguyên. Nhân, hắn bắt đầu tu luyện những này phổ thông kỹ thuật đánh nhau tốc độ đặc biệt nhanh. Trên căn bản chính là bắt đầu rất nhanh liền có thể làm được thuần thục. Mà luyện nhiều mấy lần phía sau, liền có thể lấy rõ ràng cảm giác được những này cấp thấp chiến kỹ trong kẽ hở cùng không đủ. Lý Mục bỏ ra thời gian ròng rã một ngày, đem cùng hai loại chiến kỹ hóa phức tạp thành đơn giản. Sau đó đem tinh hoa, hỗn hợp đến rồi trước hắn thông qua mà khai sáng ra tới đao pháp bên trong. Nói chuẩn xác là hỗn hợp đến rồi trước hai trong đao. Bởi vì càng là tiếp xúc càng nhiều hơn chiến kỹ công pháp, Lý Mục trong đầu liền sẽ có nhiều hơn ý nghĩ, khuếch đại một chút hình dung, chính là của hắn võ đạo lý luận cùng sức hiểu biết, sẽ điên cuồng tăng trưởng, để hắn quay đầu lại xem kỹ chính mình sáng tạo thời điểm. Liền sẽ phát hiện, nguyên bản dưới cái nhìn của hắn, đã ép xúc vào vô cùng giản cực hạn đao pháp. Còn có càng thêm áp xúc, tinh giản, chỗ tăng lên cùng chỗ trống. Bên trong, trước hai đao đều vì chém ngang pháp, Lý Mục đặt tên là cùng. Đồng thời, tôn trọng bạo lực tấn công bộ pháp thuật, bị hắn gạt đi dườm ra chỉ tồn tinh túy. Tương tự đơn giản hóa, áp xúc vì là hai thức bộ pháp, trực tiếp dung nhập vào trước hai đao bên trong, nhiều lần thí nghiệm bên dưới. Lý Mục đối với cái này hai đao uy lực, phi thường hài lòng, như là khi đó tiến công thần nông bang tổng đà thời gian. Hắn nắm giữ này hai đao chém pháp, tuyệt đối có thể làm được không dựa vào nhiều lực điều kiện tiên quyết cũng có thể thủ hạ không một. Chiêu kẻ địch, cho tới từ Lý Băng mấy người trong tay đoạt được cuối cùng một bản công pháp luyện thể. Nhưng là bị Lý Mục nhét vào một bên, bởi vì... Này bản công pháp luyện thể cùng so ra, cách biệt thật sự là mấy vạn năm ánh sáng khoảng cách. Không đáng lãng phí thời gian, mà đang bế quan tu luyện mấy ngày nay, múa đao mấy trăm ngàn lần, đem cùng tu luyện tới lô hỏa thuần thanh trở thành thân thể bản năng mức độ phía sau. Lý Mục mơ hồ cảm thấy, trong cơ thể mình tựa hồ là có một loại biến hóa kỳ diệu. Làm như nào đó loại từ trước đến nay tích lũy, đạt tới một cái giá lên tối cao, yên lặng lượng biến liền muốn thôi phát ra biến chất, trong lòng hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Trong đầu quang minh mãnh liệt, ý thức được cái gì, lập tức từ bỏ luyện đao, chuyển mới bắt đầu tu luyện thức thứ hai. Trước đó, Lý Mục thành công nắm giữ lên thức thung công, đem thức thứ nhất có thể thuận lợi thúc đẩy, nhưng thức thứ hai nhưng là khó có thể thúc đẩy, gân cốt khó có thể chịu đựng cái kia loại động tác cảm giác tê liệt. Mạnh mẽ thúc đẩy lời, vô cùng thống khổ, khác nào ngàn đao bầm thây như thế. Mà lần này, hắn triển khai này thức thứ hai, tuy rằng vẫn là gân cốt phát phồng, bắp thịt căng thẳng, nhưng cũng không nữa như trước thống khổ như vậy. Lý Mục cắn răng, mạnh mẽ đem một thức này có động tác đẩy tới một lần. Cả người mồ hôi ướt đẫm, bất quá, hắn nhưng tinh thần đại chấn. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất hoàn chỉnh thứ đem có động tác đều triển khai ra. Hắn ý thức được, hoàn thành thức thứ hai thời cơ đã đến. Cắn răng, Lý Mục bắt đầu triển khai lần thứ hai. Sau đó, lần thứ ba, thứ tư biến, lần thứ năm, gân cốt tê dại bắp thịt sưng lên cảm giác càng ngày càng kịch liệt. Nhưng cũng không phải cái kia loại nỗi đau xé rách tim gan. Dần dần mà Lý Mục thân thể phảng phất là mất đi chi giác như thế. Hắn dựa vào cơ thể bản năng không ngừng thi triển động tác. Vô số mồ hôi hột từ trong lỗ chân lông thấm đi ra. Cả người mồ hôi đầm đìa, giống như là trong nước mới vớt ra như thế. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, Lý Mục bỗng nhiên trong đó, cảm thấy thân thể chấn động, vô hình tiếng vang, vang vọng ở Lý Mục trong đầu. Trong nháy mắt, hắn có một loại thân thể lướt nhẹ phiêu phảng phất là thoát khỏi tinh cầu dẫn lực loại cảm giác đó. Như sung sướng đê mê làm như muốn mọc cánh thành tiên trở lại như thế. Tươi đẹp tới cực điểm, nguyên bản mất đi chi giác thân thể trong nháy mắt này khác nào lại vào cơ thể mẹ dê trong nước. Ấm áp cảm giác truyền đến, thân thể khống chế đang ở từng điểm trở về. Thức thứ hai rốt cục thông hiểu đạo lý, Lý Mục dừng lại đến, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, thấp đầu vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, bên ngoài thân một tầng khác nào màu đen nhựa đường một dạng đầy vết bẩn bao trùm. Đều là từ da thịt trong lỗ chân lông thấm đi ra bẩn dơ. Tỏa ra một trận tanh tưởi. Này cùng lúc trước Lý Mục lần thứ nhất hoàn thành thức thứ nhất thời điểm giống như đúc. Không cần đoán, đều biết là bởi vì thức thứ hai thôi thúc hoàn chỉnh phía sau tấm kia phạt mau tẩy tủy đồng hồ. Trinh giống như đúc, thể chất lần thứ hai được tăng lên. Lý Mục cảm thán, hưng phấn trong lòng cực kỳ. Lực lượng tăng lên dữ dội là tuyệt đối. Bởi vì không có minh sắc vật tham chiếu so sánh, Lý Mục chính mình cũng không rõ ràng. Hiện ở sức mạnh của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hắn có một loại giơ tay liền có thể lấy lật tung một ngọn núi cảm giác. Chân võ quyền thức thứ nhất qua cửa phía sau, nắm giữ biến nặng thành nhẹ nhàng võ đạo hàm nghĩa. Không biết này thức thứ hai bên trong ẩn chứa võ đạo hàm nghĩa là cái gì? Lý Mục nhắm mắt lại, cẩn thận thể ngộ, rất nhanh, hắn thì có phát ra hiện, thể trọng hình như là biến nhẹ. Không đúng, không phải thể trọng biến nhẹ, mà là một loại khinh thân võ đạo hàm nghĩa. Lý Mục bỗng nhiên mở mắt ra, vui mừng khôn xiết, hắn cảm giác được bên trong ẩn chứa ở đây võ đạo hàm nghĩa. Dĩ nhiên là một chủng loại giống như khinh công hàm nghĩa. Không trách trước đang hướng phá này thức thứ hai cuối cùng quan đầu. Thân thể bỗng nhiên trong đó có một loại thoát khỏi tinh cầu dẫn lực cảm giác kỳ dị. Hóa ra là bởi vì, này một chút, Lý Mục cẩn thận lĩnh hội. Đột nhiên thân hình hơi động, mũi chân hơi phát lực, vèo, hoành, ôi, Lý Mục một tiếng thét kinh hãi, một đầu phá vỡ phòng luyện công nóc nhà, đầu bị cắm ở trong phiến đá. Hắn vốn chỉ là muốn hơi hơi nhảy lên một hồi, thử một lần loại này khinh thân thuật đại khái uy lực. Ai biết chỉ là thoáng phát lực, thân thể dĩ nhiên không bị khống chế một hồi còn như tên lửa vọt ra ngoài. Một đầu liền đâm vào nóc nhà trong phiến đá, đập ra một cái lỗ thủng, cũng ngã cây cải củ như thế cắm vào bên trong. Hắn vùng vẫy một hồi, đem mình đầu từ trong phiến đá nhổ ra, như là một cái lông chim như thế nhẹ nhàng mà rơi xuống. Này khinh thân thuật có chút khủng bố a. Lý Mục gương mặt cho bụi bụi đá, liên tục tặc lưỡi, uy lực so với hắn trong tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Ngoại trừ tương tự với khinh công khinh thân thuật ở ngoài, tựa hồ còn có thể gia tăng tốc độ. Lý Mục cẩn thận lĩnh hội, lại có một ít mới phát hiện. Hắn lần thứ hai thử nghiệm, dưới chân phát lực, thân hình hơi động, làm như điện quang lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Khác nào thuấn di như thế lao ra 5-6 mét, sau đó, hoành, Lý Mục một chữ to hình trực tiếp va ở trên vách tường. Giả ra tới một người hình ao hãm, rời ạ, hắn giãy giụa từ ao hãm bên trong bò ra ngoài, mắt nổ đom đóm, luyện công luyện thành như vậy, hắn nên tính là từ cổ chí kim phần thứ nhất đi. Bên trong ẩn chứa võ đạo hàm nghĩa khinh thân thuật. Hiệu quả thật sự là quá uy mãnh. Lý Mục vừa rồi lĩnh hội, vẫn không có triệt để tiêu hóa xong toàn bộ nắm giữ. Phát lực quá mạnh, chính mình cũng không khống chế được, gây ra cười như vậy lời. Nhưng càng như vậy, Lý Mục trong lòng thì càng hưng phấn. Bởi vì, này nói rõ, thức bên trong ẩn chứa khinh thân thuật uy lực đơn giản là khó mà tin nổi. Sau đó, Lý Mục tiếp tục thử nghiệm, tiêu hóa khinh thân thuật các loại uy năng. Hắn bỏ ra đầy đủ thời gian một tiếng, đang luyện công trong phòng leng keng cạch cạch đụng phải thật nhiều hạ. Ở nóc nhà cùng trên vách tường đụng phải vô số hố. Mới rốt cục xem như là miễn cưỡng nắm giữ cường độ. Không đến nỗi lại dùng sức quá mạnh gặp trở ngại, nhưng cho tới loại này khinh thân thuật cực hạn ở nơi nào. Đến cùng có thể hay không khác nào siêu nhân như thế nhảy một cái ngàn mét, chớp mắt trăm mét các loại. Bởi vì phòng luyện công không gian đối lập khá nhỏ, vì lẽ đó Lý Mục vẫn không có nắm bắt móc ra. Được quay đầu lại tìm một đối lập trống trải trong hoàn cảnh đến thí luyện. Hoa ha ha, không nói những cái khác, này khinh thân thuật tuyệt đối là bảo mệnh đại chiêu a. Lão thần côn đã nói, đánh không lại liền chạy, lần này không cần lo lắng không chạy nổi người khác. Lý Mục tâm tình quả thực không nên quá tốt, nguyên bản hắn còn có chút bận tâm. 3 tháng phía sau cùng một trận chiến, sẽ gặp nguy hiểm, hiện tại triệt để buông lòng. Quá mức chạy trốn, phản chính tự mình là một người ngoài hành tinh, không cần lo lắng danh dự a các loại giả trò chơi. Vì địa cầu sống còn, coi như là thân bại danh liệt lại đáng là gì? A ha ha ha, đúng, cứ như vậy, quá mức chạy trốn, Lý Mục trong lòng đắc ý. Hả hê trong chốc lát, hắn lại từ từ trầm xuống, thu lại tâm tình. Bây giờ ta đã đem thức thứ nhất cùng thức thứ hai đều nắm giữ. Nếu như đem này hai thức trực tiếp ngậm nhận thôi thúc, sẽ có nhiều sự tình phát sinh. Trong đầu của hắn bốc lên một tia sáng, lập tức bắt đầu thử nghiệm. Rất nhanh, Lý Mục lại có bất đồng cảm ngộ. Hai thức nối liền, lại có càng kỳ diệu hiệu quả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.